Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, in dấu. Tòa này thạch tháp là Sở Ly cùng Tiết Lăng tự mình xây dựng. Thậm chí những này vật liệu đá cũng là Tiết Lăng chính mình nắm thuyền trở tới đây. Không làm kinh động người bên ngoài. Trên hòn đảo giữa hồ chỉ có hai người bọn họ. Bọn thị vệ đều không cho phép tới gần nơi này tòa đảo. Hơn nữa cũng tới gần không được. Trận pháp dưới tác dụng. Tòa này đảo giữa hồ loại trừ Sở Ly cùng Tiêu Thiết Ưng ở ngoài. Hầu như không ai có thể tới gần. Tiết Lăng đánh giá tòa này thạch tháp. Hiếu kỳ hỏi. Công tử, này thạch tháp đến cùng là làm được việc gì? Siêu thoát sinh tử. Sở Ly nói. Này tháp trấn thủ bên dưới. Phủ quốc công sinh tử của tất cả mọi người không hề bị luân hồi sắp xếp. Tiết Lăng kinh ngạc, siêu thoát sinh tử. Sở Ly lạnh nhạt nói. Ngày sau ngươi liền biết được. Hắn nói chuyện, ngón tay ở trên hòn đá nhẹ nhàng vùng vẫy. Ngón tay lướt qua, trên hòn đá lưu lại cái kế tiếp cái hoa văn kỳ dị. Còn có từng cái kỳ dị văn tự. Huyền diệu khó lường. Tiết Lăng ở một bên không cách nào thấy rõ. Nàng liền mở miệng hỏi dò đây rốt cuộc là cái gì? Xem như là trận pháp đi. Sở Ly lắc đầu một cái. Đến cùng có diệu dụng gì? Ta cũng đang nghiên cứu. Hắn tuy rằng vẽ ra những này. Nhưng đối với những này hoa văn cùng văn tự cũng không biết. Những thứ này đều là chuyển luân tháp ngưng tụ đúc sau này. Bỗng nhiên xuất hiện ở trên thân tháp. Hắn chỉ là xem mèo vẽ hổ. Một khoản một vẽ cũng không thể có sai lầm. Hắn quan chiếu rõ ràng. Có thể làm được không kém mảy may. Nhưng cũng cực kỳ hao tổn tâm thần. Tiết Lăng nhìn hắn biểu hiện chăm chú hội họa. Cũng không còn phân hắn thần. Lẳng lặng ở một bên quan sát. Muốn tìm hiểu một tia ảo diệu đến. Sở Ly một hơi vẽ hai canh giờ. Đem cả tòa thạch tháp đều vẽ đầy. Đối với ngón trỏ tay phải rời đi thạch tháp thời khắc. Bỗng nhiên một đường kỳ dị cảm ứng từ tòa tháp này thượng sinh ra. Hắn cùng này tháp bỗng nhiên ngưng tụ ra một tia cảm ứng kỳ dị. Thật giống tòa tháp này chính là mình. Thông qua tòa tháp này, hắn có thể cảm ứng được chu vi trăm dặm bên trong tất cả. Một tòa tháp thật giống chính là mình một cái phân thân. Loại này kỳ dị cảm ứng nhường hắn mê say không ngớt. Như trong thiên hạ các nơi đều xây dựng tháp mà nói hắn có thể hay không đem toàn bộ thiên hạ đều nắm giữ ở lòng bàn tay. Lập tức hắn lắc đầu bật cười. Chính mình cho dù có bản lãnh như vậy, cũng không có như vậy trí tuệ. Cảm ứng nhiều như vậy tháp cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần. Hơn nữa, một tòa tháp cảm ứng. Muốn tốn bao nhiêu thời gian? Chỉ có thể ở chỗ mấu chốt xây dựng như thế một tòa chuyển luân tháp. Có thể thay thế mình thủ hộ tứ phương. Hắn cẩn thận cảm ứng. Này thạch tháp bắt đầu ngưng tụ một tia sức mạnh. Này tia sức mạnh phảng phất từ mặt đất lấy ra. Cũng giống như từ hư không lấy ra. Một tia ngưng tụ thành. Tràn ngập ở trong tháp. Hắn thông qua thạch tháp cảm ứng được thành sùng minh vùng ngoại ô 10 dặm nơi trong một rừng cây. Một cái châu chấu bị một con chim ăn đi. Chết đi. Này con châu chấu sau khi chết hồn phách nhẹ nhàng bay lên đến. Nguyên bản hướng lên bầu trời tung bay đi. Chợt chuyển hướng trôi về thạch tháp. Chậm chạp chậm rãi tiến vào trong tháp đá. Cùng trong tháp nguyên bản sức mạnh kết hợp. Nhất thời ngưng tụ thành một cái châu chấu. Cùng nguyên bản dáng dấp không khác nhau chút nào. Chỉ là linh thể nhưng không phải thực thể. Sở Ly lắc đầu một cái. Này con trâu chấu thân thể dĩ nhiên lọt vào chim nhỏ trong bụng. Không cách nào hoàn dương. Bằng không này con trâu chấu hồn phách một lần nữa bay trở lại. Liền có thể sống lại. Nói đến cực kỳ đơn giản. Huyền diệu nhất chính là thạch tháp ngưng tụ sức mạnh. Có khác biệt ở bên trong đất trời linh khí. Cũng không giống với hồn phách lực lượng. Kỳ dị phi thường. Hơn nữa đến cùng làm sao ngưng tụ thành cũng không cách nào nhìn rõ ràng. Chỉ có thể nói bên trong đất trời huyền diệu khó lường. Cắt đứt không phải sức người có thể dòm ngó hết. Sau đó, hắn trở lại thần đô. Mang Tiêu Kỳ ba nữ lại đây. Không làm kinh động Huệ Thanh. Ba nữ đi tới thạch tháp trước. Kinh ngạc đánh giá nó. Các nàng cảm ứng nhạy cảm. Đều cảm giác được này thạch tháp kỳ dị cùng bất phàm. tuy không biết có công dụng gì, nhưng biết được cắt đứt không phải vật phàm. Huống hồ đây là xây ở đảo giữa hồ, là trận pháp chỗ then chốt mảnh đất. Các ngươi đều giọt một giọt tâm đầu huyết ở phía trên. Sở Ly nói, hắn còn chỉ Tiết Lăng. Tiết Lăng lộ ra nụ cười, cắn phá ngón trỏ đem giọt máu đến trên thạch tháp. Máu tươi trong nháy mắt biến mất. Tiêu Kỳ cũng cắn phá thon thon hành chỉ, chen một giọt máu đến thạch tháp. Tiêu Thi cùng Lục Ngọc Dung cũng theo lời mà đi. Nhìn máu tươi cấp tốc bị hấp thu tiến vào trong tảng đá. Tiêu Thi hỏi, làm cái gì vậy? Bảo mệnh dùng. Sở Ly thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Tiêu Thi hiếu kỳ vỗ vỗ thạch tháp, cảm nhận được một luồng kỳ dị sức mạnh phản chấn. Lòng bàn tay tê dại. Làm sao bảo mệnh? Sở Ly lắc đầu một cái. Bỗng nhiên mấy trưởng vỗ vào trên thạch tháp. Ông, chấm ngoặc kép, phảng phất chuông đồng đại lữ phát sinh âm thanh. Thạch tháp tựa hồ run rẩy. Bốn nữ tinh thần nhất thời rung lên. Các nàng cảm giác được một nguồn sức mạnh tiến vào đầu óc. Đầu óc nhất thời một yên lặng. Tinh lực thật giống trở nên đặc biệt dồi dào. Giống như ngủ say một hồi. Tinh thần thoải mái. Trạng thái trước không có tốt. Sở Ly nói, này một đường sức mạnh có bảo vệ các ngươi, miễn cho bị người khác diệt hồn phách. Trong tháp sinh ra lực lượng có thể bảo vệ các nàng đầu óc, tinh thần, nguồn sức mạnh này cùng hắn có cảm ứng. Một khi cảm ứng được hồn phách chịu đến công kích, hắn lập tức sẽ xuất hiện. Hơn nữa có thể thông qua chuyển luân tháp tăng cường các nàng hồn phách lực lượng, chống đối công kích. Đã như thế, hắn mới triệt để yên tâm. Cho dù có Atula đến công kích các nàng cũng không sợ. Hơn nữa các nàng bốn cái một khi bỏ mình, hồn phách cũng không sẽ trực tiếp thăng thiên, mà là rơi xuống chuyển luân tháp bên trong. Có thể dựa vào chuyển luân tháp mà phục sinh. Cho dù khoảng cách xa xôi, cũng có thể bay tới bên này. Này chính là các nàng nhỏ máu nguyên nhân. Đem hồn phách in dấu bên trên, chỉ có thể bảo vệ hồn phách. Tiêu Thi hỏi, cái kia bảo mệnh đây? Sở Ly nói, chỉ cần thân thể vẫn còn, liền có thể cải tử hồi sinh. Sở Ly, ngươi hiện tại ghê gớm. Tiêu Thi trên dưới đánh giá này thạch tháp, thở dài nói, đây mới là thiên thần bản lĩnh nha. Hiện tại các thiên thần đều có tiếng không có miếng, được xưng thần, chẳng qua võ công càng mạnh hơn một ít mà thôi. Căn bản không có những khác thần dị thủ đoạn. Sở Ly như vậy thủ đoạn mới có thể xưng tụng thần dị, phù hợp thiên thần tên. Sở Ly lắc đầu một cái, chẳng qua cũng không thể khinh thường, không hẳn hoàn toàn chắc chắn. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái, biết là hù dọa các nàng. Hắn làm việc như không có hoàn toàn chắc chắn căn bản sẽ không nói ra. Bọn họ lóe lóe, trực tiếp trở về tỉnh táo lại đều cấm cung hậu hoa viên. Ngồi vào hồ trên nhà thủy tạ bên trong, Lục Ngọc Dung chậm chạp tiếng nói. Hiện tại thiên nhân đang không ngừng giáng lâm, ngăn ngắn thời gian 10 ngày. Hạ xuống thiên nhân là lúc trước mấy lần, có chút kỳ quái. Thiên nhân giáng lâm, Sở Ly cau mày, hắn này một trận cũng không quan tâm cái này. Đều ở đại Atula trên người, đối với thiên nhân không chút nào để ý. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Thiên nhân càng ngày càng nhiều. Sở Ly ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Atula cũng còn nhiều hơn giáng lâm. Thời loạn lạc sắp nổi lên a. Chấm ngoặc kép, người có thể thu thập được Atula sao? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly lắc đầu. Lúc trước số lượng ít cũng còn tốt, lần này sợ là không xong rồi. Vừa nãy Lục Ngọc Dung nói chuyện đến thiên nhân, hắn linh quang lấp lóe, lập tức thôi diễn đi ra mưa gió nổi lên. Rất nhiều Atula liền muốn giáng thế. Số lượng một nhiều, hắn phân thân thiếu phương pháp, không thể từng cái chém giết. Dựa vào vẫn là những thiên nhân này. Xem ra thiên ngoại thiên cũng dự đoán được Atula giáng lâm, đã cầm chuẩn bị trước tốt. Lần này xem như là triệt để đem chiến trường phóng tới một giới này. Nhường hắn cực kỳ phẫn nộ, rồi lại bó tay hết cách. Tiêu Thi nói, có thể đánh thắng Atula sao? Lục Ngọc Dung nhíu mày lắc đầu. Hy vọng không lớn, thiên ngoại thiên đến không phải là đối thủ. Huống hồ chúng ta, chỉ mong ít chết mấy người đi.